ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, ở khu dạy học đại môn khóa lại sau, trong lâu đèn tự nhiên cũng toàn bộ bị tắt đi, chỉnh đống nội đen nhánh một mảnh, từ bên ngoài tới xem, này đó cửa sổ chính là một đám sâu không thấy đáy hắc lỗ thủng. Vì tránh cho bại lộ, các người chơi đương nhiên cũng không dám tùy tiện bật đèn. Bọn họ một đường đánh xuống tay đèn pin tiến vào khu dạy học. Kinh hồn táng đảm mà từ thang lầu đi lên tới, vẫn luôn chú ý Âu Đông Văn, cho nên cũng không có chú ý tới. Tầng lầu này phòng học kỳ thật cùng dưới lầu bình thường phòng học là hoàn toàn bất đồng. Ở kia một gian gian trói chặt phòng học trong môn, nếu dán cửa kính hướng trong xem nói, liền sẽ phát hiện bên trong thực loạn, tràn đầy bị vứt bỏ rách nát giá vẽ, đánh nghiêng thuốc màu hộp, dụng cụ vẽ tranh dương, xé lạn họa bồn, có con bầy tạo hình khác nhau tượng thạch cao. Này một tầng trong lâu phòng học kỳ thật cơ bản đều là phòng vẽ tranh cùng tài liệu kho hàng. Bởi vì phía trước nơi này là để lại cho cao tam mỹ thuật nghệ thuật sinh tập huấn dùng. Nhưng hiện tại đã là 6 nguyệt, 12 nguyệt nghệ khảo đã sớm kết thúc. Nói cách khác này tầng cao nhất kỳ thật đã có gần nửa năm thời gian không có gì người đã tới. Mà tầng lầu này WC tự nhiên cũng là thật lâu không ai đã tới. Rốt cuộc dưới lầu mỗi tầng đều có WC, ai sẽ chuyên môn chạy đến tầng cao nhất tới thượng đâu. Bởi vậy trong WC thực dơ, đầy đất dơ bẩn, lung tung rối loạn dấu chân, ở trong góc xinh đen tuyền rêu phong, trong không khí cũng mê mang một cổ tanh tưởi vị, ở kia bình nước tiểu còn tích lũy đen nhánh nước bẩn cùng rào thành một đoàn đầu tóc. Thường thường phát ra ục ục thanh âm, lệnh người buồn nôn, nói thật, lớn như vậy Kỳ Vô Hoan vẫn là lần đầu tiến WC nữ. Thỏa mãn hắn từ nhỏ đến lớn nhiều năm qua lòng hiếu kỳ. Kết quả vào được mới phát hiện giống như cùng WC nam cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là bên phải trên vách tường thiếu tiểu bình nước tiểu. Bên trái nhiều hai cái cách gian. Hơn nữa so sánh với WC nam, lối đi nhỏ còn muốn tiểu một ít. Tiến vào sau chỉ có thể hai người cùng nhau thông qua. Đường đèn pin chiếu đi vào thời điểm. Thế nhưng có một đạo bạch quang phản ra tới, cả kinh trốn tránh ở bên trong lục nhã a một tiếng. Nguyên lai like ở WC chỗ sâu trong kia mặt trên vách tường còn có một mặt che kín vết rách nửa người kính. Phía dưới là bồn rửa tay, bên trái là một cái phóng cây lau nhà bồn nước, ở kia mặt trên vách tường đồ không ít học sinh, nghệ thuật sáng tác. Có họa phim hoạt họa nhân vật, cái gì ngày hệ giáo phục mỹ nữ. Cổ trang Mỹ Nam, cũng có ghi văn nghệ câu. Cái gì, người nếu mạnh khỏe chính là trời nắng. Người đang xem phong cảnh, ngắm phong cảnh người cũng đang xem ngươi, linh tinh. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều dùng thuốc màu loạn viết loạn họa. Bất quá trong đó nhiều nhất lại là dấu tay. Cũng không biết là bọn họ trên tay dính thuốc màu tùy tiện hồ đi lên. Vẫn là cố ý, tóm lại rậm rạp chiếm lĩnh hơn phân nửa mặt vách tường. Giống như là khai bình khổng tước, nhan sắc diễm lệ, từ phía dưới hướng lên trên triển khai, mãi cho đến với không tới vị trí. Trừ lần đó ra, còn có người dùng màu đỏ thuốc màu ở gương phía trên vẽ bốn chương gương mặt tươi cười. Theo lý mà nói nửa năm thời gian, này đó thuốc màu khẳng định đã sớm đã đọng lại thậm chí phai màu. Nhưng mà đương đèn pin chiếu xa qua đi thời điểm, bọn họ rõ ràng nhìn đến. Gương mặt kia đang ở một chút biến hình, mặt trên thuốc màu đi xuống chảy xuôi, cao kiều khóe miệng viết xuống dưới, vẫn luôn chảy tới gương cái đáy. Ở ngắn ngủn mấy chục giây chung, nó cũng đã biến thành một chương khóc lớn người mặt, màu đỏ thuốc màu nhỏ giọt đến trên mặt đất, lệnh người sờn tóc gáy. Trừ lần đó ra, bốn phía thủy quản còn truyền đến loảng xoảng thanh âm. Như là có một viên đạn trâu ở bên trong nhảy lên. Thủy quản khe hở trung thẩm thấu ra tới giọt nước đáp tí tách rừng ở trên mặt đất. Phương diện này thập phần âm lãnh, rõ ràng chỉ là cách một mặt vách tường, mà khi tiến vào WC thời điểm, lại sẽ sinh ra một loại như là từ khốc hạ một chút chuyển tới mùa thu ảo giác. âm phong từ mắt cá chân biên thổi qua thời điểm, liền không khí đều như là kết băng. Ở như vậy khủng bố hoàn cảnh hạ, đương cuối cùng một gian cách gian đóng cửa thanh âm đánh vỡ yên tĩnh kia một khắc. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, nàng tới, nguyên bản Nhậm Hưng cùng Âu Đông Văn còn tưởng vọt vào đi bắt người. Kết quả nhìn WC nữ như vậy quỷ dị, đều đánh mất cái này ý niệm, do dự hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Bên kia Lục Nhã ở vọt vào đi sau, bởi vì đôi tay vẫn bị trói ở phía sau tránh thoát không khai. Một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, thật vất vả mới bò dậy, rốt cuộc từ không gian đạo cụ lấy ra chùy thủ cắt ra dây thừng. Nhiếp Uyên mới vừa hướng bên trong đạp nửa bước, nàng liền kích động mà hét lên, đừng nhúc nhích, sau đó cư nhiên móc ra một quả lựu đạn, muốn chết cùng chết, nàng cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Lần này đem sở hữu người chơi đều cấp dọa sợ, nha, Kỳ Vô Hoan lại rất là ngạc nhiên, thọc thọc Nhiếp Uyên cánh tay. Đây là, người muội, nam nhân trở tay một cái niết mặt, dùng sức một rua, lấp kín hắn nói lời cợt nhả miệng, Lục Nhã như là đã sớm đoán được bọn họ phản ứng. Lại đắc ý mà nở nụ cười, ánh mắt âm ngoan, tươi cười cực kỳ giống cái loại này chuyện tranh bệnh kiều vai ác. Ta đêm nay liền đứng ở chỗ này nga, ngươi cảm thấy kia quỷ là trước hết là giết huynh nhóm vẫn là trước hết giết ta đâu. Dù sao liền tính đêm nay không giết, đêm mai vẫn là sẽ động thủ, chỉ cần là người sẽ có sai lầm thời điểm, quỷ sớm hay muộn sẽ có xuống tay cơ hội. Ngươi, tức giận đến Âu Đông Văn liền phải xông lên đi đánh người. Kỳ Vô Hoan lại giữ chặt hắn, trầm mặc vài giây. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi, ân, dù sao lại không ngừng này một đống khu dạy học, chúng ta đi ba giáo bái, Kỳ Vô Hoan ngữ khí siêu nhẹ nhàng. Bao lớn chuyện này, lưu nàng một người ở chỗ này cùng Tiểu Vi mặt đối mặt sướng liêu. Đối nga, một chúng người chơi lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ không lý do cùng người này chết căn a, trong trường học có suốt 4 đống khu dạy học. Nào đống không thể đi, Lục Nhã sửng sốt, sắc mặt đột biến, mà Kỳ Vô Hoan còn lạnh vèo vèo mà hướng về phía nàng tới câu. Bọn họ đều sống sót nói, đã có thể đến phiên ngươi, những lời này hoàn toàn đánh sập Lục Nhã tâm lý phòng tuyến. Nàng minh bạch là không có khả năng áp chế trụ những người này. Hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng sẽ giúp trợ chính mình. Duy nhất sống sót phương pháp là đánh cuộc một phen, đánh cuộc Tiểu Vi chính là cái kia nguyền rủa bọn họ quỷ. Bất quá liền tính không phải, nàng cũng không sợ, dù sao nàng cũng biết giải quyết như thế nào. Này còn phải cảm tạ cái kia Phương Quân, nói không chừng nàng cũng có thể bởi vậy chạy ra tử vong trình tự thượng danh sách đâu. Đến nỗi những người này, nàng cũng không sợ. Dù sao có giết người khấu tích phân như vậy hạn chế, cũng căn bản không thể đem nàng thế nào. Cùng đường, nàng lựa chọn đánh cuộc một phen. Giây tiếp theo, Lục Nhã gõ vang lên WC nữ cuối cùng một gian cách gian môn. Lại lần nữa kêu gọi Tiểu Vi, phanh, phanh, phanh, Tiểu Vi, ta muốn nói cho ngươi một việc. Nguyên bản yên tĩnh tối tăm trong WC đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái thanh âm. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, như là cái đinh đánh ở thủy quản mặt ngoài thanh âm. Sau đó, xích lạp, một tiếng, hoa tới rồi cạnh cửa, Lục Nhã cũng không khỏi mà khẩn trương lên, nàng hít sâu một ngụm, ngừng thở từng câu từng chữ mà nói. Ta ở nói dối, đương cuối cùng một chữ từ trong miệng thốt ra tới thời điểm. Kia cái đinh đánh thủy quản thanh âm biến mất, toàn bộ WC lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Lục Nhã lại đợi hơn một phút, phía sau cửa không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng chính mình đánh cuộc chính xác, sau đó nàng gấp không chờ nổi mà lấy ra di động. Muốn nhìn một chút ngày đó tử vong trình tự tin nhắn có phải hay không đã biến mất. Nhưng bởi vì Kỳ Vô Hoan bọn họ đèn pin quang vẫn luôn chiếu bên này. Lượng đến nàng thấy không rõ màn hình di động. Cho nên không thể không xoay người sang chỗ khác, mặt chiều gương, nàng cũng không biết, ở nàng phía sau, Tại đây cuối cùng một gian WC ván cửa hạ khe hở thế nhưng chảy ra ào ạt máu tươi. Từ màu trắng gạch men sứ thượng lưu hạ, tí tách mà nhỏ giọt xuống dưới. Theo sau, kia phiến môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Giây tiếp theo, một đôi bị máu tươi nhiễm hồng kiểu cũ bạch võng giày xuất hiện ở cạnh cửa. Ngay sau đó một đôi đồng dạng máu chảy đầm đìa tay đột nhiên từ trung gian duỗi ra tới. Bíu chặt hai bên cách gian tường, không có cho người ta bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Một viên tái nhợt đầu người cũng từ bên trong duỗi ra tới. Này tam hạ tới quá đột nhiên, người chơi khác ở phía sau thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trái tim bị dọa đến ngừng nửa nhịp, sôi nổi bị dọa đến nháy mắt thối lui đến nửa bước. Ở đây những người chơi lâu năm cũng đều xem như kiến thức rộng rãi. Nhưng mà liền bọn họ đều bị dọa đến, hình ảnh này có bao nhiêu khủng bố, đã có thể nghĩ, cái này thăm dò ra tới nữ nhân thật sự là quá quỷ dị. Nàng trên mặt tràn đầy máu tươi, cơ hồ thấy không rõ lắm mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt. Bên trong che kín hồng huyết sắc, nàng tóc thực thưa thớt, chỉ có mấy cây thưa thớt mà tóc đen rũ lên đỉnh đầu. Nàng cổ tắc như là bị cắt yết hầu lấy máu ra cầm. Vẫn luôn ở đổ máu, xôn xao mà chảy đầy đất, càng quỷ dị chính là, nữ nhân này tư thế. Đầu tiên nàng chân là đứng ở cách gian mặt trên tiểu bậc thang. Cẳng chân chạm đến thẳng tắp, chính là nàng dò ra tới đầu lại ở khoảng cách chân bồi không đến 20cm địa phương. Loại này động tác như là ở lấy 100 độ khom lưng. Nếu là người bình thường nói, lấy 100 độ khom lưng, như vậy bả vai cùng cổ tuyệt đối là chiều hạ, nhưng nàng không phải, nàng đầu cùng chân liền không giống như là liền ở bên nhau. Cổ cùng đầu thẳng tắp mà duỗi ở bên ngoài. Lúc ban đầu nàng là nhìn chằm chằm Kỷ Vô Hoan đám người. Đánh giá trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy không phải nàng người muốn Timony vẫn cứ không có cho người ta bất luận cái gì. Phản ứng thời gian, nàng đầu liền cùng cái cánh quạt dường như xoay tròn 180 độ. Tới rồi bên kia, nhìn chằm chằm Lục Nhã bóng dáng. Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trước gương Lục Nhã mới vừa mở ra tin nhắn, thất vọng phát hiện tử vong trình tự tin nhắn còn ở. Nàng vẫn cứ là đệ tứ, đáng chết, quả nhiên cần thiết muốn đem này đàn ngu ngốc toàn bộ giết chết mới được. Nếu không trực tiếp dùng lựu đạn đem bọn họ tạp chết đi. Chờ đi ra ngoài lại đoạt người khác khối Rubik, chờ nàng ở trong lòng kế hoạch xong sau. Mới đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện như thế nào không khí không rất hợp đầu. Trong WC như thế nào trở nên như vậy an tĩnh. Liền Âu Đông Văn đều không có lại tiếp tục đếm ngược. Còn có, nàng vì cái gì đột nhiên cảm thấy phía sau có một đạo âm lạnh ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng đâu. Lục Nhã trong lòng đã có chút dự cảm bất hảo, đương nàng khởi ngẩng đầu tới thời điểm. Lập tức liền từ trong gương thấy được chính mình phía sau đầu người. Bởi vì nghịch quang, lúc ban đầu không có thấy rõ ràng nữ quỷ mặt, nhưng nàng phản ứng thực mau. Một tiếng thét chói tai sau, lấy ra khối Rubik đạo cụ đồng thời nháy mắt xoay người. Nhưng mà kia nữ quỷ tốc độ cư nhiên so nàng còn muốn mau. Lập tức liền nhào tới, một tay bóp chặt nàng cổ, đem người cấp ấn ở trên gương. Nguyên lai nàng vừa rồi cũng không phải ở khom lưng, mà là dự bị tiến công. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, gương lại xuất hiện đạo liệt ngân. Ô ô ô, Lục Nhã bị véo đến vô pháp hô hấp. Trong tay khối Rubik đạo cụ cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Nàng hoảng sợ mà giãy giụa, trơ mắt mà nhìn nữ quỷ mặt càng thấu càng gần. Cặp kia che kín hồng tơ máu màu trắng đôi mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Miệng trương trương, như là muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra nhanh như chớp thanh âm. Như là bị huyết khối tắc nghẽn ở khí quản, theo nàng mấp máy đầu lưỡi, đặc sệt máu không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Tiếp theo nàng thế nhưng dùng ngón tay cắm vào chính mình yết hầu thượng lưu huyết miệng vết thương. Trung, ở bên trong tả hữu khai quật một chút, phát ra ục cục thanh âm. sau đó thế nhưng tự rút ra một cây 10 nhiều cm lớn lên cái đinh. Nữ quỷ nhìn trong tay rỉ sắt đinh sát, lộ ra một cái cực kỳ tàn nhẫn tươi cười, khóe miệng cao cao dơ lên, trong mắt có một loại trả thù khoái cảm ni liền ở nàng trong tay cái đinh thứ vang Lục Nhã thời. Điểm, Lục Nhã rốt cuộc lại lấy ra một cái khối Rubik đạo cụ, ném đi ra ngoài, tránh thoát nữ quỷ khống chế, chính cái gọi là chuyện xấu làm nhiều là sẽ tao báo ứng. Nàng là đem đạo cụ quăng ra ngoài, nhưng mà lại nện ở cuối cùng một gian trong WC. Đương nàng thuấn di quá khứ nháy mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, xong rồi, chạy chỗ nào không tốt, thế nhưng cố tình chạy tới nữ quỷ hang ổ tới. Theo cuối cùng một gian WC môn đóng lại, WC nữ trung phảng phất lại an tĩnh xuống dưới, đã không có dãy dụa thanh cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến vài phút sau, cách gian môn mới tự động mở ra, dựa vào ván cửa thượng Lục Nhã thẳng mà ngã xuống trên mặt đất. Nàng trên cổ cắm một cây rỉ sắt đinh sát, mà nàng đầu lại nhanh như chớp mà lăn ra thật xa. Máu cũng chảy đầy đất, một đôi trợn lên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Các người chơi nhìn đến như vậy huyết tinh khủng bố một màn, lại bị sợ tới mức lui nửa bước. Hơn nửa ngày, Âu Đông Văn mới như là phục hồi tinh thần lại, kinh hồn chưa định hỏi, nàng đã chết, bằng không đâu, đầu đều rớt chẳng lẽ ngươi còn có thể sống à? Chu Đại San nói chuyện vẫn có chút không khách khí, chính là nàng như thế nào sẽ chết đâu? Quách An Hà cảm thấy khó hiểu, ta đang nói dối, những lời này bản thân, liền vô pháp phán định là thật là giả đi. Những lời này đích xác không hảo phán định, Kỳ Vô Hoan đảo không thế nào ngoài ý muốn cái này. Kết cục, nhưng các ngươi đừng quên, Tiểu Vi lúc trước là chết như thế nào, Tiểu Vi đã từng chính là bị nói dối sở lừa gạt. Chịu khổ lăng, nhục, thống khổ mà tuyệt vọng mà chết đi. Chuyện xưa cũng nói, nàng thống hận nói dối người, là một cái đã từng trí lực liền có chút khuyết tật người. Biến thành quỷ sau càng không thể có thể giảng đạo lý. Đối nàng nói ta ở nói dối, ta ở lừa ngươi, cùng chỉ vào một người cái mũi mắng có cái gì khác nhau. Kia không phải tìm chết hành vi sao? Không sai, bị lừa gạt sau Tiểu Vi vô cùng phẫn nộ, nàng dùng song trọng hình pháp, yết hầu cắm cái đinh cùng ninh đầu giết chết Lục Nhã. Bất quá lúc này so sánh với cái này, càng quan trọng là, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, xem ra Tiểu Vi cũng không phải nguyền rủa chúng ta cái kia quỷ, Tiểu Vi ninh đầu chính là mặt chữ. Thượng ý tứ, đem đầu cấp ninh xuống dưới, vì để ngừa vạn nhất, Nhiếp Uyên qua đi xác nhận một chút, Lục Nhã đầu mặt sau cũng không có bị họa thượng gương mặt tươi cười. Không phải nàng a, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta không muốn chết a, trải qua nhiều trọng kinh hách. Âu Đông Văn đã hoàn toàn luống cuống, đầy mặt ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ, ngu si biểu tình, Kỳ Vô Hoan hiện tại hoài nghi người này không có đồng đội có thể hay không không ngừng là nói. Chuyện không điểm nhãn lực thấy, cả đêm thời gian liền đắc tội hai cái nữ hài, khả năng còn bởi vì quá sợ đã chết, vừa rồi kia một màn phát sinh thời điểm, hai cái nữ hài còn chưa thế nào dạng. Hắn nhưng thật ra bị dọa đến nhắm thẳng mặt sau súc. Chúng ta theo kế hoạch tiếp tục, ý của ngươi là tuy rằng hiện tại bài trừ Tiểu Vi. Nhưng đêm nay khoảng cách hừng đông còn sớm, kia quỷ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu chủ động đụng vào mặt khác không thể tưởng tượng quái đàm thật có thể chạy ra tử vong trình tự. Danh sách nói, trong tương lai mấy ngày đều an toàn, Kỳ Vô Hoan suy đoán danh sách hẳn là còn có vòng thứ ba thậm. Chí là vòng thứ tư, bọn họ hiện tại có thể làm chính là cùng con quỷ kia kéo dài thời gian. Nhưng ta không biết nên như thế nào phá giải trò chơi này. Còn có đáp án sao? Đương nhiên là có, Kỳ Vô Hoan đem chân chính đáp án công bố ra tới. Ngươi cùng nàng nói, ngươi sẽ dùng đinh sắt ám sát chết ta, nếu Tiểu Vi thật sự dùng đinh sắt đâm thủng hắn yết hầu. Như vậy thuyết minh hắn nói chính là nói thật. Nhưng nếu là nói thật nói, như vậy Tiểu Vi nên ninh rớt cổ hắn, nhưng nếu ninh rớt cổ hắn nói, như vậy những lời này lại thành một cái lời nói dối. Vừa rồi câu nói kia dẫm vào Tiểu Vi lôi khu, nhưng những lời này cũng không có. Tiểu Vi nếu vô pháp làm ra một cái phù hợp quy tắc phán đoán, như vậy nàng liền không thể giết người. Đây là một cái nghịch biện, thực sự có ngươi à. Âu Đông Văn cũng nhanh chóng minh bạch những lời này hàm nghĩa. Khích lệ nói, nghiêu bước, quả nhiên, lần này hắn thành công. Đường Âu Đông Văn nói ra những lời này sau, bên trong cánh cửa Tiểu Vi không có bất luận cái gì phản ứng. 5 phút sau, môn phanh một tiếng mở ra, bên trong rỗng tuếch, chỉ còn lại có một quán huyết cùng 5-6 cái gì sắt đinh sắt. Trên vách tường tràn ngập còn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rối rắm chữ, mặt sau Quách An Hà nhỏ giọng bi bi, như thế nào có một loại khi dễ tàn trướng tiểu bằng hữu ấy náy cả mà ni, bên kia Âu Đông. Văn mới là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Hắn một bên lấy ra di động phiên tin nhắn một bên bước nhanh trở về đi. Liền ở hắn sắp trở về đám người thời điểm, bước chân đột nhiên một đốn, nguyên bản đã thả lỏng tươi cười đọng lại ở trên mặt. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái kia tử vong trình tự tin nhắn còn tại di động. Ảnh chụp chung Diệp Vân tươi cười như cụ cứng đờ mà quỷ dị. Ngón tay cái cao cao dựng thẳng lên. Giây tiếp theo, Âu Đông Văn chỉ cảm thấy cẳng chân chợt lạnh, sau đó cả người bị một cổ vô pháp chống cự lực lượng cấp kéo vào bên cạnh WC cách gian. Hết chương.